Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, khu vực Hắc. Milan ngồi xuống, nâng quai hàm, nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không đúng, phu quân, nếu như ngay cả ta đều có thể nhìn ra được, Viên Thiệu làm sao có thể nhìn không ra, coi như hắn nhất thời hồ đồ. Bên cạnh hắn nhiều như vậy mưu sĩ, cũng sẽ không nhìn không ra đi. Ngươi nói không sai, vấn đề này Viên Thiệu cần phải nhìn ra được. Coi như hắn nhìn không ra, bên cạnh hắn tự thủ, Điền Phong cũng nhìn ra được. Thế nhưng là có lúc nhìn ra được, không có nghĩa là thì có thể nhịn được qua. Đối Viên Thiệu tới nói, hắn bây giờ không phải là cái nào càng tốt hơn vấn đề, mà chính là cái nào càng không xấu. So với đánh chiếm U Châu mà nói, đánh bại ta đối với hắn càng trọng yếu. U Châu không biết chạy, tùy thời đều có thể đánh. Đánh bại ta máy có thể hay không thường xuyên có. Một khi bỏ lỡ, hắn có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội đánh bại ta. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia nhấp nhô đắc ý. Hắn có thể đoán ra Viên Thiệu giờ phút này tâm tình, đó là một loại không cách nào vãn hồi tuyệt vọng. Khúc Nghĩa có gấp 3 binh lực ưu thế, lại không có thể chiến thắng Lưu Bị, tuy nói là không phân thắng thua, thực cũng là bại. Đối với Viên Thiệu lòng tin thương tổn phi thường lớn, hắn không có trong khoảng thời gian ngắn toàn lấy U Châu nắm chắc, chỉ có thể thừa dịp Dự Châu đại dịch, mà Hoàng Uyển lại tại Lạc Dương cơ hội trước lấy bên trong ban đầu. Cho dù là phát triển một phía dưới sinh tồn không gian cũng tốt. Hắn nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến trọng trấn lòng tin. Có thể đem Viên Thiệu bước đến trình độ này, chính mình xác thực cái kia tự mình khen ngợi một chút. So với bị hắn đuổi tới Ích Châu Tào Tháo, giờ phút này Viên Thiệu mới là biệt khuất nhất, không chỉ có hoành đồ bá nghiệp xa xa khó vời, thì liền vượt ngang Hà Bắc kế hoạch đều bị hắn sinh sinh đánh thành một đám bùn nhão. Đừng nói Thái Hành chi Tây Tịnh Châu, thì liền gần trong gang tấc U Châu đều thành gặm không nổi xương cứng. Còn bị hắn luôn luôn xem thường Lưu Bị kiếm cái đại tiện nghi. Tôn Sách để xuống cấp báo, 10 ngón giao nhau đặt ở trước ngực, tại trong đầu tính toán Viên Thiệu khả năng kế hoạch. Dự Châu ngay tại đại dịch, tại tình hình bệnh dịch được đến khống chế trước đó, Viên Thiệu không sẽ chủ động khởi xướng tiến công, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Bất quá tình hình bệnh dịch nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không vượt qua nửa năm. Viên Thiệu vừa vặn sử dụng đoạn này hạn triệu tập binh mã, chu bị lương thảo. Ngày mai xuân hạ chi quý khởi xướng tiến công, chiến trường bày ở nơi nào so sánh phù hợp, cái gì thời điểm khai chiến đối với ta có lợi nhất. Trước đó, còn sẽ có cái nào làm nền, ta lại làm những gì? Gặp Tôn Sách suy nghĩ sâu xa, Milan không dám đánh nhiễu, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, chuẩn bị rửa mặt dùng nước, gần nhất tình hình bệnh dịch nặng hơn. Không chỉ có người bệnh phải nghiêm khắc chấp hành cách ly, đúng hạn uống thuốc, không có cảm nhiễm cũng phải chú ý cá nhân vệ sinh. Nghiêm cấm uống nước lạnh, ăn đồ sống, 5 thì 10 hỏa dùng nước nóng tắm rửa, gội đầu, Tôn Sách bản thân cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn cảm thấy có chút cách làm căn bản chính là vu thuật, lại không lay chuyển được Viên Quyền, đành phải tòng mệnh. Ăn hết điểm tâm, Tôn Sách đi ra ngoài, mang theo Từ Thịnh, Quách Phó bọn người chạy tới quân mưu chỗ. Quách gia đã đến, ngay tại an bài nhiệm vụ. Tôn Sách đứng ở ngoài cửa nghe một chút, thấy mình muốn Quách gia cơ bản đều nghĩ đến, đã lấy tay an bài quân mưu nhóm phân tổ thôi diễn. Cũng không có nói thêm cái gì. Quách gia đêm qua nói với Milan đây là một tin tức tốt. Tôn Sách liền biết hắn đã có sơ bộ kế hoạch, hiện tại muốn làm liền là đem kế hoạch thay đổi nhỏ, tiến vào xâm nhập phân tích, một cái mới lạ ý nghĩ đến một cái thành công hành động ở giữa, là vô số người khó có thể tưởng tượng nỗ lực, loại kia linh cơ nhất động, nảy ra ý hay, hoặc là chuẩn bị một cái cẩm nang, ấn tính hành sự liền có thể đại hoạch toàn thắng. Cố sự vĩnh viễn chỉ là cố sự, chỉ nói là thư nhân ý dâm. Quách gia an bài hết nhiệm vụ, đi vào Tôn Sách trước mặt, ngó ngó Tôn Sách, nghe nói tướng quân hôm qua ngủ một giấc ngon lành. Tôn Sách cười cười, không nói thêm gì, thực gần nhất ngủ không ngon không chỉ có là một mình hắn. Quách gia, bàng thống bọn người không có một cái có thể ngủ yên. Phụ thân Tôn Kiên tuy nhiên không tại Dự Châu, cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngay tại dò xét Tùy Thủy phòng tuyến, không chỉ có vất vả, mà lại nguy hiểm. Quách gia đón đến, lại nói, Lưu Bị tiến bộ rất nhanh, về sau có thể trở thành tướng quân kình địch. Tôn Sách khoát khoát tay, tạm thời không dùng cân, nhắc hắn, trước đánh ngã Viên Thiệu lại nói. Hắn đón đến, lại nói, Lưu Bị tiến bộ lại nhanh, hắn cũng không có khả năng nhanh hơn ta. U Châu ưu thế tại sĩ mã mạnh mẽ, không tại mưu trí. Người Trung Nguyên chỉ cần không đem trái tim nghĩ dùng tại nội hồng phía trên, thì không cần lo lắng những cái kia. Quách gia dương dương lông mày, gật gật đầu, tướng quân nói cũng phải. Hung nô, tiên ti mạnh như vậy, sau cùng không phải còn bị ta người Trung Nguyên cho diệt. Chiếu tướng quân như vậy, để trí thức đem ý nghĩ dùng tại chính đạo phía trên. Biên Châu người vĩnh viễn là ta người Trung Nguyên tay chân lật không thiên. Tôn Sách liếc một cái Quách gia, đã cảm khái tại người Hán tự tin, không giống hậu thế thư nhân vừa nhắc tới du mục dân tộc thì run chân. Nhưng Quách gia đất này vực kỳ thị cũng quá rõ ràng. Trước đó nâng lên Tào Tháo chiếm cứ Ích Châu lúc, hắn thì có cảm giác này. Bây giờ nghe Quách gia nâng lên U Châu, loại này khinh bỉ càng là không còn che giấu. Hắn tựa hồ đã đem U Châu người giống như là người hung nô, tiên ti người loại hình man di, một mực lấy Biên Châu người xưng chi. Lữ Bố cùng Lưu Bị thân cận cũng là bởi vì bọn họ đều là Biên Châu người, bị người Trung Nguyên bài xích. Chỉ bất quá Lưu Bị cố nhiên bị người Trung Nguyên xem thường, nhưng cũng chướng mắt càng vắng vẻ ngũ nguyên người Lữ Bố. Phụng Hiếu, U Châu người cũng là Đại Hán con dân, Yến Quốc thế nhưng là Chu Triều tôn thất, luận huyết mạch, không so người Trung Nguyên kém. Người nhìn như vậy không xa U Châu người, cũng không quá tốt. Tôn Sách nhắc nhở, gia phụ dưới trướng có U Châu người, chúng ta tương lai cũng sẽ tiến binh U Châu, khó tránh khỏi muốn cùng U Châu anh hùng hào kiệt sóng vai chiến đấu. Ngươi tập quán này phải sửa lại, bằng không hợp tác thế nào? Quách gia cười ha ha, được, ta đổi, ta về sau tận lực không nói loại ảnh hưởng này đồng liêu hòa thuận ngôn luận. Hắn nói giỡn hai câu, thu hồi nụ cười, tướng quân, ngươi cảm thấy cùng Viên Thiệu giao chiến chiến trường để ở nơi đâu so sánh phù hợp? Ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Đúng, trong mắt của ta, có hai cái địa điểm so sánh phù hợp. Chọn lựa đầu tiên là Tuấn Nghi, tiếp là Nhậm Thành. Lấy tình huống trước mắt mà nói, ta cảm thấy Viên Thiệu sẽ chọn Tuấn Nghi. Từ Bộc Dương qua sông, qua Bạch Mã, đến Quả Táo Chua, lấy Tuấn Nghi. Hoặc từ Ly Hồ xuôi nam, chọn tuyến đường đi Oan Cú, đến Ngoại Hoàng. Mặc kệ cái nào một con đường, sau cùng mục đích đều là lấy Tuấn Nghi. Nếu như Trường An tình thế có biến hóa, Hoàng Uyển bị triệu tập Lạc Dương, cái kia Viên Thiệu có thể sẽ lựa chọn Nhậm Thành. Nếu như là cái sau lời nói, đối với chúng ta không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Điền Giai, Đào Khiêm khẳng định sẽ thừa cơ bắt chẹt chúng ta. Tôn Sách nghe hiểu Quách gia ý tứ. Nếu như tại Nhậm Thành, cái kia liền cần Điền Giai cùng Đào Khiêm phối hợp. Có việc cầu người, lễ chi đi đầu, tiền thuế quân giới là thiếu không? Kể từ đó, coi như đánh bại Viên Thiệu, cũng sẽ để Điền Giai, Đào Khiêm phát triển an toàn, không bằng đem chiến trường đặt ở Tuấn Nghi. Điều Nam Dương nhân mã tham chiến, Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, nhưng là muốn đem chiến trường đặt ở Tuấn Nghi, liền muốn để Viên Thiệu cảm thấy Tuấn Nghi đối với hắn có lợi. Bên trong một cái nhân tố trọng yếu cũng là Hoàng Uyển. Nếu như Hoàng Uyển rời đi Lạc Dương, đổi một cái không thế nào nguyện ý phối hợp Viên Thiệu người, cái kia Viên Thiệu rất có thể thì sẽ buông tha cho Tuấn Nghi. Người lo lắng Hoàng Uyển sẽ bị rời Lạc Dương, tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng chúng ta không thể không phòng. Quách Gia Đông đưa quạt lông, 300.000 thạch lương thực nhập quan về sau, trong triều đình đảng người thế lực gặp khó. Thiên tử tuy nhiên còn không có tự mình chấp chính, nhưng hắn đã 14, mà lại trải qua gặp trắc trở. Thiếu niên lão thành, không phải bình thường có thể so sánh. Nếu như hắn không muốn thụ tai bay vạ gió, tránh cho kinh đô bị hao tổn, là có khả năng tìm cái lý do đem Hoàng Uyển rời Lạc Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN